Chương 656, không chết chi gở dù ổng. Nếu quả như thật bất kể như thế nào đều không thể giết chết đối phương, như vậy Lạc Ninh cũng chỉ mang theo Đoá Nhi cùng gì cả bọn người rời đi. Bài đù về phần tình huống nơi này, báo cáo liên minh về sau hắn cũng lười quản. Chỉ là sự tình này hắn cũng từ đầu tới đuôi tham dự trong đó, nếu như tùy tiện rời đi mặc kệ nơi này mảng lớn sinh vật bổ kẹ mẩn chết sống, Lạc Ninh nội tâm của mình cuối cùng cũng chút không qua được. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, phía bên mình liền ngay cả chiến đấu lực mạnh nhất lù gì ạ cũng vô pháp đem đối phương thế nào, như vậy Lạc Ninh cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi sau đó rời đi. Lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn như cũ mạnh bất quá đối phương là một cái đứng ở đại địa phía trên liền sẽ không thất bại đại địa chi thần, chẳng lẽ để Lạc Ninh chờ chết ở đây sao? Chuyện như vậy, hay là để liên minh cùng Tim Mạ ở Mạ đến giải quyết tốt, dù sao cái này chi quái vật là Tim Mạ ở Mạ trước thành viên triệu hoán đi ra. Để Tim Mạ ở Mạ đến con cái này nổi cũng không gì đáng trách. Chơi ạ cả dẹn tỉ, nó vậy mà, nó thậm chí ngay cả đầu không có đều có thể phục sinh gì cả nằm ở lạ tì ạ cong lên, ôm thật chặt gì giả chỉa chút sợ hay nói. Lại nói chính ngươi ngay cả toàn bộ thân thể cũng bị mất còn không phải thật tốt sống đến nay mà gì cả gờ dù ổng, đại địa chi thần, quả nhiên đồng dạng tình huống phía dưới không cách nào đưa nó đánh bại. Cả dẹn bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này căn cứ vào đại địa sinh ra viễn cổ tổ kẻ mẩn, mặc dù chỉ là nó gen tái hiện, bất quá vẫn như cũ lấy gở rủ ổng cường đại nhất một hạng năng lực, liền là có thể hấp thu lực lượng của đại địa đến làm bản thân lớn mạnh. Mà giờ khắc này, cái này gở rủ ổng cũng đã là tại làm như vậy thông qua sao chổi lực lượng phục sinh, lại hấp thu lực lượng của đại địa cường đại, đợi một thời gian, thật có thể sẽ lần nữa xuất hiện một cái gở rủ ổng cũng nói không chính xác. Nghĩ lại tới vừa mới gở rủ ổng cái kia vô cùng vô tận xúc tu, cả rèn đột nhiên dùng mình một cái, dạng này gở rủ ổng, chỉ sợ thật là một cái nhân loại không thể tin được các ngộng. Cho đến lúc đó, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ không gian chi thần hoặc là thời gian chi thần có thể đem cái này gở rủ ổng cho giải quyết hết. Ngoại trừ cái này hai cái thời không thần, cái khác thần thú nắm giữ ti chức pháp tắc, đều là căn cứ vào thế giới hiện thực công kích, đối với có thể hấp thu đại địa năng lượng gở rủ ổng tới nói, tiêu hao vẹn vẹn lực lượng của đại địa mà thôi. Lù gì ạ, cuốn lên vô cùng vô tận biển động bao phủ nó đã đối phương là hỏa diễm, là dung nham, như vậy Lạc Ninh có thể nghĩ tới một biện pháp cuối cùng liền là dùng biển động bao phủ đối phương cùng gở rủ ổng tướng xứng đôi, chính là trong truyền thuyết ngủ say tại biển sâu chi huyên hải dương người sáng tạo kỳ ấu giờ. Mặc dù lũ gì ạ đối với hải dương lực lượng khống chế xa kém xa kỳ ấu giờ, đồng dạng cũng xa kém xa cùng phụ thân của nó so sánh. Bất quá, dù sao cũng là một cái lũ gì ạ, dù sao cũng là hải chi thần hậu duệ ố ấu ngang lũ gì ạ toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo trùng thiên quang mang, nó triển khai thân thể của mình, cao cao dương lên đầu, phát ra yên tĩnh xa xăm kỳ dị âm điệu. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun mảng lớn mây đen bắt đầu ở thiên không chấm tích, cuối cùng một đêm cái chổi tinh ngân cũng vô pháp tại phóng thích mình quang trạch, bầu trời đêm đã biến thành một mảnh sơn đen. Mây đen quay cuồng lấy, cái kia đen nhánh đám mây đen so mực nước đều muốn dày đặc, nặng nề phảng phất liền ép ở khu vực này trên đỉnh đầu. Sau đó, đột nhiên hét lên cự phong đánh lấy quyển, hỗn loạn vô tự, lộn xộn khắp nơi loạn tứ ngược. Cái kia trong tiếng gió đều mang tê mình, lộ ra kêu rên. Tại trong buổi tối phảng phất là lấy đáng sợ năng lượng bắt đầu ngưng tụ điểm báo doanh cạch một đạo lăng lệ sở bạc tại trong mây đen ẩm vang đánh xuống, đem một mảnh đèn kịt phỏ dị nã địa khu trong nháy mắt chiếu trong suốt, sau đó quang mang lập tức biến mất, ngoại trừ chính tại hấp thu đại địa lực lượng cổ lạ bụng cái kia mảnh đất khu, phỏ dị nã lần nữa hãm vào địa ngục trong bóng tối. Sau đó, từ thiên không trong mây đen, chút xuống tới lượng lớn ngập trời dòng lũ, đây không phải mưa to, không phải hồ. Không phải bông tuyết, đây là vô cùng vô tận nước biển ngay tại khuynh tiết, đây mới thực là hoàng hà chi thủy trên trời đến trăm tấn, ngàn tấn, vạn tấn. Lạc Ninh không biết, Lạc Ninh chỉ biết là, hắn vừa mới hạ đạt cuốn lên vô cùng vô tận biển động giống như thật để lù gì ạ cái này hải chi thần hậu duệ cho bày ra như là kiếp trước phim hậu thiên bên trong trường hợp như. Vậy, chân chính ngập trời sóng lớn bắt đầu vòng lại lấy ẩm vang nện xuống lù gì ạ toàn thân hào quang tỏa sáng. Một đạo thông thiên của sáng thẳng tắp bắn về phía trong tầng mây oanh thác nước, từ bên trên bầu trời khuynh tiết xuống thác nước gầm ầm đập vào gờ rủ ổng trên thân thể. Đường kính một cây số bên trong chỗ nham tương trong nháy mắt bị thao thiên cự lãng nơi bao bọc xùy bay lên hơi nước như là thiên không tầng mây bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ phỏ dị nạ cao nguyên địa khu bắt đầu bị lượng lớn nước biển bao phủ, dung nham đưa tới một chút hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt, thậm chí là sương mù đều không thể toát ra cũng đã biến mất hầu như không còn. Cao lớn phía dưới cột đá, mãnh liệt nước biển bắt đầu thời gian dần trôi qua dâng lên, sau đó không ngừng hướng về chung quanh khuyết tán mà ra. Ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, lũ gì ạ liền ở chỗ này tạo thành một mảnh hồ nước, như nơi này là một cái trong núi thung lũng, chỉ sợ vậy sẽ là một cái chân chính hồ nước. Phỏ gì nạ bên ngoài, một chút nham thạch hệ cùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn vội vàng hướng càng thêm xa dãy núi chạy trốn mà đi. Mới vừa tới dung nham, hiện tại lại là nước biển. Cái này phỏ gì nạ cao nguyên là không ở nổi nữa a, nếu như thế còn không giải quyết được cái này giả gờ dụ ổng, đoá nhi, chúng ta cũng chỉ có thể xa xa rời đi nơi này. Trong ngực ôm thật chặt đoá nhi, Lạc Ninh nhìn xem từ trên trời ngã xuống nước biển thác nước, nhẹ giọng nói ra. Ừm, lù gì ạ cũng đã tận lực. Đoá nhi dựa vào Lạc Ninh, nắm chặt cái kia vòng quanh bên hông mình đại thủ. Từ trên thân lù gì ạ phóng lên tận trời cột sáng. Là lù gì ạ nắm trong tay pháp tắc lực lượng khuynh tiết mà cụ tượng hóa hình thái. Lúc này bên trên bầu trời, nặng nề vô cùng trong mây đen mặt, vẫn như cũ là lấy vô số nước biển đang không ngừng bị lù gì ạ ngưng tụ mà ra, sau đó chuốt xuống bỗng nhiên ở giữa, tại Lạc Ninh cơ hồ rên rỉ trong giọng nói, trong tầm mắt của hắn, một vòng ánh sáng màu đỏ lần nữa buộc phát ra đã bị dìm ngập chỉ còn lại có chắp lên phần lưng tĩnh mịch gỡ rủ ổng. Bị một cổ mãnh liệt dung nham nâng lên lên cao, nước biển chung quanh không ngừng bị tuyệt cường hỏa hệ nguyên tố bốc hơi bốc lên, khuynh tiết. Xuống thác nước thậm chí còn không có tới gần gờ rủ ổng liền đã biến mất không thấy gì nữa, liên tục không ngừng năng lượng từ bên trong lòng đất hội tụ đến dưới chân của nó. Phương viên một cây số bên trong thổ bắt đầu chắp lên hình thành hình tròn dãy núi, cột đá bắt đầu nghiêng, nham thạch bắt đầu hướng về bên ngoài lăn xuống. Một tòa núi lửa hoạt động, ngay tại hình thành.